Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 651, Đường Trấn Thiên điều tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đô thành một tòa trang viên bên trong, Tô Hạo đang đứng ở đại sảnh cửa ngoài cửa. Mưa phùn kéo dài, tích tích giọt nước âm thanh ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Tô Hạo tại gia Bất Động Minh Vương thành về sau, tại xung quanh tiểu trấn nghe ngóng xong, thì tiến về quận phủ sử dụng chức truyền tống trận đi vào đô thành. Chủ thượng, Gia Cát nhà có hai người, đã khởi hành tiến về quyền lực bang cùng kim tiền bang, muốn đem quyền lực bang cùng kim tiền bang hủy diệt, đồng thời còn điều hình ta Bất Động Minh Vương thành, nói chúng ta là rùa đen rút đầu. Tinh hồn tại Tô Hạo bên cạnh nhẹ giọng nói ra, thật sự là khẩu khí thật lớn, bọn họ dạng gì thực lực? Tô Hạo nhẹ giọng mà hỏi, động thiên cảnh nhị trọng thực lực. Tinh hồn trả lời, chỉ có động thiên cảnh nhị trọng, thì thực lực như vậy cũng dám khiêu khích chúng ta Bất Động Minh Vương thành. Tô Hạo khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, tùy cơ nhiệm vụ, Đại La Tông Gia Cát ra đệ tử khiêu khích Bất Động Minh Vương thành, chém giết địch đến, mỗi chảm giết một người, khen thưởng 100.000 đánh dấu giá trị, một tấm cấp 5 thủy tinh rút thưởng thẻ. Phát động nhiệm vụ, mạng bọn họ thật không tốt, ban đầu vốn còn muốn trước trợ giúp Đông Phương Vô Địch, giết chết Bạch Liên Giáo Bạch Minh, tại hủy diệt Đại Càn Vương Triều. Vậy trước tiên giải quyết Gia Cát gia tôm tép nhãi nhép đi. Tô Hạo trầm giọng nói ra. Sau đó hắn lập tức truyền âm cho tại Bất Động Minh Vương thành bên trong tu luyện Vương Tiểu Hồ cùng Vương Tiểu Long truyền âm. Hô, đạt được truyền âm, hai người trong nháy mắt xuất hiện tại Tô Hạo trước mặt. Hai người các ngươi trước khi chia tay hướng kim tiền bang cùng quyền lực bang giải quyết hết xuất thủ hai người. Tô Hạo mở miệng phân phó nói. Vương Tiểu Long cùng Vương Tiểu Hồ động thiên cảnh thất trọng tồn tại, đối phó Gia Cát gia hai người, hoàn toàn có thể nghiền ép. Bất quá các ngươi phải cẩn thận Tiêu gia. Tô Hạo sau đó dặn dò nói, Tiêu gia thực lực rất khủng bố, lại một mực cũng không có động tĩnh, cho nên Tô Hạo còn nhỏ như vậy tâm. Thuộc hạ minh bạch, Vương Tiểu Hồ cùng Vương Tiểu Long khom người nói. Nói xong bọn họ thân hình của hai người biến mất trong đại sảnh. Quảng cáo. Tại sau khi hai người đi, Vô Mộng Sinh che dù từ bên ngoài đi vào. Chủ thượng, Bạch Liên Giáo chuẩn bị đối đô thành bên ngoài tám thành động thủ, phái ra là theo chấn hồn luyện ngục giới bên trong trốn tới huyết khí cao thủ. Đây là muốn tiến một bước chọc giận cái kia Đường Trấn Thiên sao? Tô Hạo trong miệng lẩm bẩm nói, là vì chọc giận Đường Trấn Thiên, vừa mới Đông Phương Vô Địch truyền tin tới, Bạch Minh là muốn đối Đường Trấn Thiên động thủ. Vô Mộng Sinh nhẹ giọng nói ra, đây là muốn nhất kích mất mạng à, vậy mà như thế, chúng ta cũng cần phải đi xem một chút nhìn xem kịch vui. Tô Hạo trầm giọng nói ra, Tiêu gia bên kia có động tĩnh sao, công tử Vũ bên kia không có dò xét ra Tiêu gia Tiêu Đế Minh tung tích của bọn hắn. Vô Mộng Sinh mở miệng nói, đoạn thời gian gần nhất, đều là hắn đang cùng công tử Vũ liên hệ. Nghe vậy, Tô Hạo cau mày lên, Tiêu Đế Minh đã rời đi Tiêu gia, khẳng định như vậy đã đến Đại Càn Vương Triều. Làm sao lại một mực không biết thân đâu? Chẳng lẽ bọn họ không nóng này? Cái này không cần phải a, chủ thượng, ta nghĩ bọn hắn là đang chờ chúng ta hiện thân. Vô Mộng Sinh trầm giọng nói ra, chờ chúng ta hiện thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Tô Hạo thần sắc khẽ giật mình, hắn tốt giống nghĩ tới điều gì. Trong miệng trầm giọng nói ra, người nói là bọn họ cũng đang ngó chừng quyền lực bang cùng kim tiền bang. Cái kia chính là nói. Lần này bọn họ khả năng cũng sẽ ra tay. Người nói bọn họ sẽ ở nơi nào động thủ? Hẳn là sẽ tại Kim Tiền Bang. Vô Mộng Sinh trả lời. Kim Tiền Bang làm Tô Hạo trước hết thành lập thế lực. Rất nhiều cao thủ đều tụ tập tại Kim Tiền Bang. Cho nên người của Tiêu gia chú ý hẳn là Kim Tiền Bang. Tô Hạo ánh mắt ngưng tụ. Hắn lập tức truyền âm cho Vương Phong Lôi cùng Yến Quy Nhân bọn họ. Chủ thượng, có dặn dò gì? Vương Phong Lôi cùng Yến Quy Nhân xuất hiện tại Tô Hạo trước mặt. Yến Quy Nhân, người đi một chuyến Kim Tiền Bang, để phòng ngừa người của Tiêu gia xuất hiện, như quả không ngoài hiện, người không cần hiện thân. Vương Phong Lôi, người đi quyền lực bang bên kia trợ giúp Vương Tiểu Long. Tô Hạo trầm giọng nói ra, vâng, hai người cũng nhanh chóng rời đi, liền tại bọn hắn rời đi không bao lâu, một đạo mặc áo đỏ lầu phục trang thám tử xuất hiện tại Tô Hạo bọn họ trạch viện bên ngoài. Tại thám tử kia xuất hiện tại trạch viện bên ngoài thời điểm, Vô Mộng Sinh thân hình ra hiện ở trước mặt của hắn. Tham kiến đại nhân, Bạch Liên Giáo người, đã tại đô thành bên ngoài. Tên kia thám tử khom người nói, được rồi, ngươi trở về đi. Vô Mộng Sinh khoát tay, sau đó trở về trong trạch viện. Bạch Liên giáo người xuất hiện, Tô Hạo nhẹ giọng mà hỏi, đúng, bọn họ đã đến đô thành bên ngoài, chỉ cần Càn Hoàng vừa ra đô thành, chỉ sợ cũng sẽ bị Bạch Liên giáo để mắt tới. Vô Mộng Sinh nói ra, như vậy thì nói là, Đại Càn Vương Triều trong Hoàng Cung, chỉ có một vị Đại La Tông gia Cát gia người. Tô Hạo ánh mắt sáng lên, đối với bên cạnh Thạch Hắc Long nói ra. Ngươi đi một chuyến Hoàng Cung, chỉ cần Càn Hoàng rời đi Hoàng Cung, ngươi liền đem Đại La Tông cái kia động thiên cảnh cường giả thi thể mang về. Đoạn thời gian gần nhất, hắn sử dụng động thiên cảnh đan dược, mơ hồ đã chạm đến động thiên cảnh cánh cửa. Chỉ cần lại kiên trì phục dụng một đoạn thời gian, là hắn có thể bước vào động thiên cảnh. Đúng, thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Thạch Hắc Long quay người rời đi, hướng về đô thành phương hướng mà đi. Giết hại ngày mưa, Tô Hạo nhìn lấy phía ngoài mưa phùn giả dích, lẩm bẩm nói. Đô thành, trong hoàng cung, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Một thân hoàng bào Đường Chấn Thiên chính cùng một tên thân mặc áo bào xanh trung niên nhân uống trà. Trung niên nam tử này tên là Gia Cát Như Cửu, là lần này Gia Cát gia đến đây Đại Càn Vương Triều thực lực mạnh nhất một người, nắm giữ động thiên cảnh ngũ trọng thực lực. Hắn không có cùng Gia Cát Mộ Vân bọn họ tiến đến quyền lực bang cùng kim tiền bang. Bởi vì tại khác ý nghĩ bên trong, đã đối phương đã ẩn nặc, như vậy thì coi như bọn họ diệt hai đám. Bất động minh vương thành cũng sẽ không xuất hiện. Sư đệ, Tiêu gia cái kia trấn hồn luyện ngục giới sự tình, ngươi cha thế nào? Cái kia Gia Cát Như Cửu nhấp một miếng trà, trầm giọng mà hỏi. Tiêu gia trấn hồn luyện ngục giới phát sinh sự tình, hắn rất quan hệ. Đại La Tông thăm dò Tiêu gia hỏa vực, cho nên đối với Tiêu gia phát sinh bất kỳ tin tức gì, bọn họ đều sẽ thu thập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điều tra đến một chút manh mối. Tiêu gia chủ mạch gia chủ Tiêu Hàn Đường nhi tử, tiến về trấn hồn luyện ngục giới lấy hồn đan, bị người phản sát, chết tại trấn hồn luyện ngục giới bên trong, hiện đối với việc này, là Tiêu gia thứ tư hệ Tiêu Đế Minh đang tra. Đường Chấn Thiên trầm giọng nói ra, Tiêu Đế Minh đang tra, vì cái gì không phải Tiêu Hàn Đường đệ nhất cha? Gia Cát Như Cựu thần sắc nghi ngờ hỏi, cái này ta cũng nghi hoặc, đã mời người đang tra. Đường Chấn Thiên cũng phát hiện nghi ngờ địa phương. Hắn đã phái người tiến đến điều tra. Lúc này, một tên người áo đen theo ngoài điện đi đến. Đường Chấn Thiên nhìn thấy người này, sắc mặt vui vẻ nói ra. Điều tra người trở về, xem ra hẳn là điều tra ra một chút manh mối. Cái kia người đi tới, hướng về Đường Chấn Thiên nhẹ gật đầu. Tiền huynh, có manh mối. Đường Chấn Thiên vội vàng hỏi, Tiêu gia bên kia chết Tiêu gia đại công tử Tiêu Phàm, Tiêu gia nhị gia. Còn có Tiêu gia trấn hồn luyện ngục giới trấn thủ giả Tiêu Võ Hùng. Chuyện này căn cứ Tiêu gia phỏng đoán, cùng bất động minh vương thành có quan hệ, xuất thủ người bên trong có luân hải cảnh cao thủ. Về phần tại sao là Tiêu Đế Minh đang tra, cái kia bởi vì là Tiêu Đế Minh đem bất động minh vương thành Mạc Vũ bắt vào trấn hồn luyện ngục giới. Chuyện này, do hắn mà ra, cho nên hắn đang tra. Người áo đen kia trầm giọng nói ra, bất động minh vương thành có quan hệ. Luân hải cảnh cao thủ, Mạc Vũ. Nghe vậy, Đường Chấn Thiên cùng Gia Cát Như Cựu hai người đồng thời thần sắc khẽ giật mình, ánh mắt kinh hãi nhìn lấy người áo đen. Luân hải cảnh, có thể không phải đơn giản. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.